Vũ Thần Chúa Tể, chương 3134, Người biết ta. Khóc chuyện audio.com, rung động này một màn, xem Tần Trần cũng là mí mắt kinh hoàng ngắn vốn tưởng rằng, có một cái thánh chủ thi hài đã hết sức kinh người, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy đầu thánh chủ hài cốt, trong nháy mắt mấy tôn thánh chủ cao thủ đồng thời hướng Tần Trần vây quanh tới, tự liền Tần Trần mình cũng cảm thụ được cực hoảng sợ áp lực chiều từ tiếp thu tử vong trừng phạt đi. Mấy tôn thánh chủ thi hài, đột nhiên hội tụ vào một chỗ, lực tổng hợp đánh giết nghiêng trời lệch đất một dạng quang mang, tuôn hướng Tần Trần, vô số tử vong chi khí, liền đem Tần Trần bao phủ lại tại trong. Lần này khí tức tử vong, so với trước khí tức tử vong mạnh mẽ quá nhiều, Tần Trần bên ngoài thân hoang cổ chi khí nhanh chóng bị áp chế, hoang cổ thân thể cũng ở đây rung động, tại đây tử vong chi khí xuống run lẩy bẩy. Đồng thời, này tử vong chi khí trong, còn ẩn chứa một loại thần bí lực lượng quỷ dị, muốn đem Tần Trần thôn kéo vào bóng đêm vô tận trong. Tai ách minh hỏa, bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần trực tiếp thi triển ra tai ách minh hỏa, tai nạn khí thức ở giữa phiến thiên địa này tràn ngập ra. Trong chớp mắt Tần Trần một lần nữa đánh ra bản thân chiến lực mạnh nhất. Vô tận quy tắc trên không nổ lên, Tần Trần theo tử vong chi khí trong xung phong liều chết ra, cả người bị tai ách minh hỏa bao vây, đồng thời các loại hỏa diễm khí thức bao phủ thiên hỏa lực thôn phệ tất cả. Tần Trần thôi động khởi nguyên thần quyền, liên tục xuất thủ, mỗi nhất kích đều có thể oanh bạo một mảnh thiên địa, đêm này vài đầu thánh chủ thi hài oanh liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng này thánh chủ thi hài, không gì sánh được kiên cố cứng rắn, Tần Trần khởi nguyên thần thông tuy là có thể ma diệt trên người bọn họ lực lượng, nhưng là lại không cách nào đưa bọn họ thi hài oanh bảo, với lại, những thứ này đều là thi hài, cũng không phải là huyết nhục chi thân, không có thống khổ khái niệm, Tần Trần công kích tuy là có thể đẩy lui đối phương, lại căn bản là không có cách cho đối phương mang đến thương tổn. Chỉ cần tử vong chi khí không dứt những thứ này thánh chủ thi hài thì có khả năng liên tục tiến công xuống. Không được tiếp tục như vậy, ta chỉ biết xa vào vô tận trong nguy cơ, bởi vì những thứ này thánh chủ thi hài, căn bản không phải vật còn sống, với lại trên người bọn họ tử vong chi khí, không dứt, chỉ có tìm được bọn họ đầu nguồn, mới có thể đối với bọn họ tạo thành chân chính tổn thương. Tần Trần mắt sáng lên phía dưới, lập tức nhìn về phía cốt hà phần cuối, hướng cốt hà phần cuối nhanh chóng bạo lướt đi. Rầm, những thứ này thánh chủ thi hài, bắt đầu điên cuồng tiến công Tần Trần, ngăn trở Tần Trần hành động, mấy tôn thánh chủ thi hài đồng thời đối Tần Trần động thủ, đây đáng sợ đến bậc nào, đổi thành bất kỳ một cái nào phổ thông thánh chủ tới trước, có lẽ đều khó chống đỡ, muốn bao phủ tại đây khí thức tử vong phía dưới, bị tử vong quy tắc chém giết. Nhưng Tần Trần bất đồng, hắn nắm giữ tử vong văn minh, những thứ này thánh chủ thi hài tuy là cường hãn, đồng thời không thể phá vỡ, nhưng bởi vì chỉ là thi hài duyên cớ, không cách nào thi triển ra thánh chủ bí pháp, chỉ có thể thi triển tử vong chi khí cùng tử vong quy tắc đến tiến công, mà vừa vặn Tần Trần mình cũng nắm giữ tử vong quy tắc, đồng thời có tai ách minh hỏa loại bảo vật này. Khóc chuyện audio.com, thậm chí Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng bổ thiên chi thuật vẫn còn ở điên cuồng thôn phệ nơi này tử vong chi khí, lúc này mới đưa tới Tần Trần tại đây cốt hà trong như là như vào chỗ không người. Siêu, Tần Trần vận chuyển thời không chi lực thân hình ở giữa phiến thiên địa này tung hoành, liên tục xâm nhập cốt hà. Nếu như lúc này có cường giả tại cốt hà bầu trời nhìn một chút đến, liền có thể chứng kiến, vô tận cốt hà trên, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay đi, mà phía sau hắn, giống như là biển gầm tử vong chi khí đại dương mênh mông đánh tới. Đồng thời, từng vị đáng sợ thánh chủ thi hài, cũng nhanh chóng tới gần, liên tục hướng về phía Tần Trần phát động tiến công, thế nhưng, những công kích này tuy nhiên cũng không cách nào đối Tần Trần tạo thành chân chính thương tổn. Ngược lại là này phiến cốt hà, bị Tần Trần đảo loạn thất linh bát lạc. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chân chính chọc giận ta. Đột nhiên thì, nhất đạo tức giận thanh âm vang tới, ầm, cốt hà bầu trời, vô tận tử vong chi khí oanh nhiễu, hắc sắc tử vong chi khí cuồn cuộn lưu chuyển, hóa thành đen kịt một màu mây đen, mà trong mây đen, một đôi đen nhánh song đồng xuất hiện, gắt gao tiếp cận Tần Trần. Này đôi đồng vừa xuất hiện, Tần Trần trái tim đột nhiên thu hẹp, hít thở đều ngưng lên. Hắn cảm giác được một cổ làm hắn hoảng sợ uy áp, cổ uy thế này, vậy mà cùng loại uyên ma chi chủ, có một loại siêu thoát thánh chủ khí tức. Tôn giả, này dĩ nhiên là tôn giả uy áp, chẳng lẽ này cốt hà trong là một cái tôn giả sao? Tần Trần dưới sự kinh hãi, bất chấp hắn, ánh mắt trầm xuống, loại thời điểm này, hoảng loạn giải quyết không bất cứ vấn đề gì, Tần Trần trong cơ thể thánh nguyên vận chuyển, trước tiên bắt xuất thần bí kiếm gì? Lốp bốp, cùng lúc đó, Tần Trần trên thân nổ bắn ra từng đạo chói mắt lôi quang, là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lôi đình chi hải. Nếu như đối phương rõ là tôn giả cao thủ, Tần Trần căn bản không có bất luận cái gì giành thắng lợi hy vọng, cơ hội duy nhất chính là lợi dụng lôi đình chi hài lực cùng thần bí kiếm gì, lại thêm thời không chi lực nhìn một chút có hay không hoàn chuyển cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là Tần Trần tự xưng là đối phương tuyệt đối không phải chân chính tôn giả, nếu như là một cái chân chính tôn giả cao thủ, căn bản không cần cùng Tần Trần lời thừa trực tiếp thi triển tôn giả lực, mặc cho Tần Trần tu vi thông thiên, cũng chỉ có thể ôm nỗi hận ở chỗ này. Cốt Hà trên, liền thấy Tần Trần trên thân lôi quang dũng động, cả người giống như là muốn hóa thân thần lôi, thời không chi lực lưu chuyển, sẽ phải rời khỏi Cốt Hà, chạy khỏi nơi này. Tôn giả, Tần Trần không phải là đồ ngốc, dù cho đối phương là như là Uyên Ma chi chủ một dạng bị trấn áp, tôn giả cũng không phải là mình đơn giản có thể ngăn cản. Ngay Tần Trần muốn thôi động thời không chi lực chạy khỏi nơi này thời điểm, đột nhiên thì kinh khủng kia tôn giả uy áp trong nháy mắt biến mất, sau đó, trong bầu trời kia đen kịt song đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, lộ ra vạn phần khiếp sợ nét mặt ù ù nói. Ngươi, dĩ nhiên là ngươi, thanh âm hắn trong, tràn ngập khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Đồng thời, toàn bộ Cốt Hà trong, toàn bộ súng lại hướng Tần Trần Thánh Chủ thi hài, cũng từng cái đình trệ ở, không nữa động thủ. Hà, góc chuyện audio.com, Tần Trần dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía đen nhánh kia song đồng, theo thanh âm đối phương trong, Tần Trần nghe ra vẻ khiếp sợ, vẻ ngoài ý muốn, thậm chí, một tia sợ hãi. Người biết ta, chấm, Tần Trần cao mày, ngược lại thì không nữa kinh hoàng, bởi vì hắn theo đối phương trên thân, không cảm giác được bất luận cái gì sát ý, đương nhiên, Tần Trần cũng không có hoàn toàn sơ suất, mà là cầm trong tay thần bí kiếm gì, trên thân dũng động tài ách minh hỏa, thời gian bản nguyên cùng không gian bổn nguyên tùy thời đều có thể thôi động, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt thì có khả năng chạy khỏi nơi này. Hừ, bản tọa há có thể không nhận biết ngươi. Thanh âm kia ù ù nói ra, trong hai con ngươi, lại có vô số tử vong cùng luân hồi đang dũng động, Tần Trần từ trong thậm chí chứng kiến sinh mệnh lúc đầu, một cổ mênh mông lực lượng, thì giống như loài run rế đứng ở thần long phía trước một dạng, để cho Tần Trần sợ hãi vạn phần. Đối phương tuyệt đối là một đỉnh cấp cao thủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.